Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 28. Xuân Đại Đệ một chiến. Xây Đô Cao Trung mùa xuân giải thi đấu vòng thứ nhất bắt đầu rồi, bọn họ đối thủ là Đông Tokyo. Trường mạch Aigen Cao Trung này hai chi đội bóng va vào nhau. Cứ việc thực lực không phải rất ngang nhau, nhưng khán giả cho là nên cũng có một hồi ác chiến, dù sao Aigen Cao Trung đoạn thời gian gần đây khí thế rất mạnh, liền chiến thắng liên tiếp, xuất starting động tiến công chính là Seido Cao Trung, hi ha. Nửa trước hiệp 1, Seido cái thứ nhất đi tới batter box, đương nhiên là bọn họ tiên phong Kuramochi, Yuichi Kuramochi. Lúc trước mùa xuân Koshien bên trong hoàn thành gần như thoát thai hoán cốt, như thế tiến hóa lợi dụng tốc độ của hắn cùng cầu kỹ, hấp dẫn không ít fan. Bây giờ vừa đi tới batter box, lập tức liền có một đám fan la lên tên của hắn, Kuramochi, phi mau thối, xem ngươi, đem Seido Cao Trung thực lực bày ra đi, này nhiệt liệt bầu không khí. Để trên khán đài tân sinh tiểu các học đệ là không ngừng hâm mộ, lúc nào bọn họ mới có thể như những học trưởng này như thế. Vừa ra sân liền có thể đưa tới khán giả hoan hô, coi như không phải đỉnh cấp siêu sao Kuramochi học trưởng, lên sân thời điểm đều có lớn như vậy náo động sao? Hirota nhìn xung quanh, cảm khái nói rằng, trước các học trưởng nhưng là đã từng xưng bá qua toàn quốc, coi như không phải hạt nhân chủ lực, tiếng tăm cũng theo lên. Masumoto nói rằng điểm này bọn họ trước cũng là đã từng trải qua chung học thời đại bóng mềm liên minh, cơ hồ bị Sawamura Aizun một người cho nhận thầu, ở bề ngoài xem thật giống liền hắn một đại minh tinh như thế. Mỗi lần Akagi trung học đá thi đấu la lên Sawamura tên cũng là nhiều nhất, nhiệt liệt nhất thời điểm, thậm chí có thể từ thi đấu vừa bắt đầu thét lên thi đấu kết thúc, có thể coi là ở dưới tình huống như vậy, cái khác tuyển thủ cũng không phải là không có ra mặt cơ hội, biểu hiện không tệ mấy cái, tương tự thắng được một nhúm nhỏ fan. Nói thí dụ như Sawamura Aizun, hai vị hợp tác Hoso Ichi cùng Masumoto, bọn họ thường bị người nhắc lên, tuy rằng trong này phần lớn đều là Sawamura Aizun công lao, thế nhưng bị người nhắc tới số lần hơn nhiều, mọi người đối với bọn họ cũng dần dần quen thuộc lên, quen thuộc sau khi tự nhiên cũng sẽ đem bọn họ cùng cái khác toàn quốc đỉnh cấp catcher làm so sánh, tiếng tăm liền như vậy đi ra. Còn có Oda, Yamaguchi, Hirota, chỉ nếu có thể ở Akagi trung học bóng chày đổi có biểu hiện xuất sắc, tên của bọn họ cũng sẽ dần dần bị người nhớ kỹ, đây chính là một cái tốt tuyên truyền nền tảng, có thể tạo được tác dụng. Bây giờ Seido Cao Trung không nghi ngờ chút nào là hết thảy cao trung bên trong tốt nhất tuyên truyền nền tảng chủ lực. Starting 9 người, thậm chí bao gồm mấy cái có danh tiếng thay thế bổ sung, đều có thể xếp hạng toàn quốc cao trung nổi tiếng top 100, bọn họ tuyệt đại đa số đương nhiên cũng không có thực lực như vậy. Thật là muốn nói nổi tiếng, dựa vào Seido Cao Trung quang bọn họ nổi tiếng đều là ở toàn quốc đứng hàng đầu, nhìn ra ta đều hơi nóng huyết sôi trào. Một bên Takuma hưng phấn xoa xoa tay nói hắn không muốn thay vào đó. Vậy tuyệt đối là nói dối, thời khắc này, nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất chính là nếu như giờ khắc này đứng ở batter box lên chính là chính mình sẽ như thế nào. Hắn cùng Kuramochi Yuichi phong cách rất giống, liền ngay cả vị trí cũng gần như, chỉ cần có thể thể hiện ra giá trị tồn tại, thay vào đó cũng không phải hoàn toàn không thể. Này nguy hiểm ánh mắt bị trên sân Kuramochi nhạy cảm nhận ra được, tuy rằng hắn không xác định đến tột cùng là ai, nhưng hắn lại biết có người nhìn chằm chằm vị trí của chính mình, ta còn thực sự là bị coi khinh. Đây, Kuramochi vẫn cho rằng, luận trong đội ngũ địa vị chi vững chắc, hắn hẳn là chỉ đứng sau Sawamura cùng Miyuki, không nghĩ tới đã có người đối với vị trí của hắn mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa liền trực giác của hắn tới nói còn không chỉ là một cái, vào lúc này ta nếu như không lấy ra có chút tài năng, các ngươi còn thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp đây. Trước mắt đối thủ, Kuramochi hoàn toàn không có để ở trong mắt. Hắn chân chính kiêng kỵ chính là trên khán đài đội hữu không phải đang ở Seido Cao Trung. Người vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được sau lưng đuổi theo người có bao nhiêu đáng sợ vì không bị người thế thân, nhất định phải muốn xuất ra càng tốt hơn biểu hiện, càng xuất sắc thành tích đến rồi. Mắt thấy đối phương Picture đem cầu ném ra đến, Kuramochi không chút khách khí vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem cầu đỗi đi ra ngoài, binh. Trước hắn ở Koshien biểu hiện, để cho những người khác ấn tượng quá sâu, đối thủ vẫn ở đề phòng hắn ban ở tình huống như vậy. Coi như là Kuramochi cũng không có tìm được tốt ban cơ hội, cũng may hắn cũng không phải chỉ có thể ban mà thôi. Hắn còn có thể bình thường đánh bóng, càng không cần phải nói hắn đối với mình bình thường đánh bóng thực lực vẫn là rất tự tin. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống đi ra ngoài, Kuramochi nhân cơ hội giạt ra trong tay mình chày, sau đó điên cuồng chạy hướng về gôn. Một tốc độ của hắn thật nhanh, một khi toàn lực lao nhanh lên, cả người thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở gôn một phía trước. Mà vào lúc này cái kia viên rơi xuống bóng chày bị người tiếp được, không biết tại sao chốt gôn hai lùi lại rất nhiều, vừa vặn liền tiếp được này một cầu. Ao thiết, Kuramochi có chút không cam lòng, thế nhưng không có cách nào. Đối phương phòng thủ biểu hiện như thế xuất sắc, hắn cũng là không thể làm gì. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong chuẩn bị lên sân đánh bóng, Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một tia kiêng kỵ. Hai người này Seido Cao Trung bên trong thực lực mạnh mẽ nhất tuyển thủ, ngược lại không chút nào khinh thường đối thủ ý tứ. Đối phương phòng thủ là có nhằm vào Miki Kazuya đăm chiêu nói rằng, Sawamura phi thường khẳng định gật gù, rất rõ ràng vừa đối phương Picture ở mê hoặc batter vung chày, xem ra phi thường lỗ mãng. Koji chân chính ném bóng thời điểm lại rất nhỏ tâm, Picture cùng phòng thủ phối hợp cũng rất tốt, làm cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác. Seido Cao Trung bên trong người thông minh cũng không phải chỉ có Miyuki cùng Sawamura, đánh đập thứ hai Kominato Haruichi tương tự ý thức được điểm này. Đối phương ở có ý thức sử dụng câu cầu muốn phá giải loại này ném bóng, phương pháp tốt nhất chính là mạnh mẽ đem cầu kéo đánh ra đi, như vậy coi như là đối phương phòng thủ có chuẩn bị cũng căn bản cũng không có biện pháp ứng phó. Đột nhiên lệch khỏi cầu, trong lòng có dự định sau khi Kominato Haruichi cao cao đem trong tay mình chày nhấc lên, sau đó nắm đến dài nhất hít dài. Tình cảnh này bị Aigen Cao Trung Catcher nhạy cảm nhận ra được, đã phát hiện sao? Nhìn thấy Kominato Haruichi cử động, Aigen Cao Trung Catcher theo bản năng chính là run run một cái, phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Phải nói không hổ là Seido Cao Trung sao? Đang động tác võ thuật bị đối thủ nhìn thấu tình huống, Aigen Cao Trung Catcher chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, hắn cho Koji phối bóng thẳng. Tuy rằng ở đánh bóng về sức mạnh, Kominato Haruichi biểu hiện cũng không tính kém, nhưng là vóc người của hắn liền bày ra ở nơi đó. Coi như là rất mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.